Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 660. Anh muốn tiền mặt. Chu Hoa chợt sững sờ, chuyện cướp của hắn không thể không làm. Hắn cũng chưa từng bị người ta cướp của, nhưng dù là hắn cũng không dám kiêu ngạo bằng Hạ Thiên, dù muốn cướp của cũng sẽ không dám thừa nhận. Vân Thanh ở bên cạnh lại có chút hối hận vì đưa Hạ Thiên đến đây, người này đến để đòi nợ nhưng bây giờ lại muốn cướp của sao? Nàng là một luật sư rất tuân thủ pháp luật, bây giờ nàng chẳng phải cùng Hạ Thiên làm loạn sao? Này thằng ngu, chú đừng ngồi ì ra đó, chú mau đưa tiền, nếu không thì chẳng còn chút sức lực nào dáng chịu. Hạ Thiên thúc giục không chút mất kiên nhẫn. Chu Hoa vẫn dùng tay trái cầm lấy điện thoại trên bàn. Hạ thần y, cậu lập tức chữa tay cho tôi, nếu không tôi báo cảnh sát. Chu Hoa vừa nói dứt lời thì đột nhiên cảm thấy tay trái mềm nhũn, khoảnh khắc này hắn chợt cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào. Vì vậy cũng không thể cầm được điện thoại. Một tiếng bột vang lên, điện thoại rơi xuống. Nói chú quá ngu mà không chịu thừa nhận, chú báo cảnh sát thì làm được gì? Hạ Thiên khinh bỉ. Đừng nói bọn họ không tìm ra được chứng cứ, dù bọn họ có tìm ra cũng không dám bắt anh. Nếu bây giờ chú không biết điều thì cầm tiền còn chưa được. Hạ thần y, cậu căn bản ý thế hiếp người. Chu Hoa cực kỳ tức giận, nhưng hắn đã bắt đầu có chút tin tưởng Hạ Thiên, dù hắn không hiểu rõ bối cảnh của đối phương, nhưng chỉ cần nhìn bộ dạng của tên kia thì tuyệt đối có thể tin có bối cảnh hùng hậu. Này thằng ngu, chú có thể ức hiếp người khác, anh không thể ức hiếp người khác sao? Hạ Thiên có chút mất hứng. Chú có phiền không? Chú rối cuộc có đưa tiền không đây? Nếu không thì anh đi. Sau này dù chú có cầu xin thì anh cũng sẽ không chữa bệnh cho chú. Hạ thần y, hình như tôi đây đắc tội với cậu. Chu Hoa vẫn không cam lòng. Chú không đắc tội với anh nhưng lại đắc tội với vợ anh. Chị Vân Thanh cũng vì sự vô sỉ của các chú nên mới tức giận. Phụ nữ tức giận thường rất nghiêm trọng, vì các chị ấy sẽ trở nên xấu xí hơn. Chú là kẻ làm hại vợ anh xấu hơn, anh không xử lý chú thì đã là may mắn lớn trong đời. Cuối cùng anh cảnh cáo chú, bây giờ chú mau đưa tiền, nếu không anh sẽ trực tiếp xử lý. Hạ Thiên có vẻ mất kiên nhẫn, hắn cũng không có tâm tình dây dưa với đối phương. Tuy lần này Vân Thanh bị Hạ Thiên gọi là vợ nhưng nàng không phản bác, nàng cảm thấy bây giờ mình không nói lời nào thì tốt hơn. Bây giờ Hạ Thiên hành động không phù hợp với quy tắc của nàng, nhưng nàng cũng biết một câu ác giả ác báo. Chu Hoa này quá kiêu ngạo và vô lại, bây giờ gặp phải Hạ Thiên tất nhiên phải đi vài khuôn khổ. Được, tôi đưa. Vẻ mặt Chu Hoa chợt biến đổi liên tục. Trước tiên cậu phải chạy chữa cho tôi sẽ ghi chi phiếu cho cậu. Anh không cần chi phiếu. Hạ Thiên lười biếng nói. Anh muốn tiền mặt. Hạ Thiên dùng tốc độ mà Chu Hoa không thấy được để đâm hai châm lên tay, sau đó hắn nói: Bây giờ tay phải của chú đã khôi phục trở lại, khi nào chú đưa tiền đến cho anh, khi đó anh sẽ khôi phục tay trái cho chú, vì vậy chú mau mà đi lấy tiền ra cho anh. Hạ thần y, bây giờ tôi căn bản không thể nào lấy ra nhiều tiền mặt như vậy. Chu Hoa quyết định nén giận tạm thời. À, tùy chú. Khi nào chú có tiền thì đến tìm anh, khi đó anh sẽ chữa tốt cho chú. Hạ Thiên chẳng quan tâm. Thuận tiện cũng nói cho chú biết, nếu sau 6 canh giờ mà tay trái của chú không kịp chữa, như vậy sẽ coi như xong. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu. Đúng rồi, chú quá ngu, sợ rằng sẽ không biết 6 canh giờ là bao nhiêu, anh nói rõ luôn là 12 giờ. Hừ, anh đây cũng biết 6 canh giờ là 12 giờ. Chu Hoa thầm mắng trong lòng nhưng trên miệng vẫn rất khách khí. Hạ thần y, tôi sẽ lập tức đi kiếm tiền, phiền cậu ngồi chờ ở đây, hoặc cậu nói rõ địa chỉ, tôi sẽ đưa tiền đến tận nơi. Anh không có tâm tình ở đây ngồi chờ, các chú lấy tiền rồi đưa đến cho anh. Hạ Thiên lười biếng nói một câu. Chị Vân Thanh, chúng ta về khách sạn trước thôi. Ừ, được. Vân Thanh khẽ gật đầu, sự việc tiến triển đến mức này thì nàng cũng không còn lựa chọn nào khác. Hạ Thiên đưa số phòng khách sạn của Vân Thanh nói cho Chu Hoa, sau đó hắn đứng dậy muốn bỏ đi, nhưng sau đó hắn nghĩ đến một vấn đề và nói với Vân Thanh. Đúng rồi, chị Vân Thanh, phiếu nợ kia của chị đâu? Cậu muốn phiếu nợ làm gì? Vân Thanh chợt có hơi sững sờ. Để hắn ta trả tiền. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Vân Thanh. Chúng ta chẳng phải đến đòi nợ sao? Nhưng chẳng phải vừa rồi cậu đã lấy của hắn 10 triệu sao? Vân Thanh chợt ngẩn ngơ, nàng khẽ hỏi. 10 triệu là tiền tôi chữa bệnh cho hắn ta, sao có thể tính là gán nợ? Hạ Thiên vẫn có lý do rất rõ ràng. Vân Thanh nghĩ nghĩ, cuối cùng nàng lấy giấy nợ ra đưa cho Hạ Thiên. Này, chỗ này có 2.700.000, chú nhớ đưa qua luôn một thể. Hạ Thiên cầm phiếu nợ gơ gơ trước mặt Chu Hoa. Được, tôi sẽ đưa qua một thể. Chu Hoa lúc này cái gì cũng đồng ý, hắn đã nghĩ rất kỹ, hắn không nên chịu thiệt thòi trước mắt. Đợi tống tên khốn Hạ Thiên này đi thì hắn sẽ điều tra bối cảnh của đối phương. Nếu Hạ Thiên không có bối cảnh gì thì hắn sẽ chẳng cần phải trả thù lao. Nếu Hạ Thiên thật sự là người không thể nào động vào, như vậy cũng chỉ còn cách cúi người, vì những năm nay thực lực mới quyết định tất cả. 2.700.000 này có thể trả bằng chi phiếu. Vân Thanh lúc này mở miệng nói. Không có vấn đề, tôi sẽ ghi chi phiếu. Chu Hoa liên tục nói, nếu Hạ Thiên thật sự không thể đắc tội thì hắn phải bỏ ra nửa ngày để tìm đủ 10 triệu tiền mặt. Số lượng tiền mặt như vậy không phải dễ kiếm, nếu có thêm 2 triệu 7 tiền mặt thì còn khó hơn. Vì vậy hắn thật lòng hy vọng đối phương có thể cầm chi phiếu. Hạ Thiên cũng chẳng có vấn đề gì, bây giờ hắn chỉ tin tiền mặt. Nhưng 2 triệu 7 kia không phải tiền của hắn, vì vậy có thu chi phiếu hay không, hắn chẳng quan tâm. Chu Hoa nhanh chóng đưa ra một tờ chi phiếu, hắn giao cho Vân Thanh kiểm tra. Sau khi cảm thấy không có vấn đề gì thì Vân Thanh nói với Hạ Thiên. Được rồi, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên gật đầu, hắn kéo Vân Thanh đứng lên, sau đó cả hai cùng đi ra ngoài. Hạ tiên sinh, cậu có thể buông tay ra được chưa? Sau khi rời khỏi cửa thì Vân Thanh không nhịn được phải nói, trong lòng nàng có chút tức giận, người này có phải giúp nàng hay không? Hay chỉ muốn chiếm tiện nghi của nàng? Thiên thủ Tu La, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 661, thang máy nhất định sẽ hư. Chị Vân Thanh, tôi đang bảo vệ chị mà, nếu lỡ may thang máy bị hỏng thì sao? Hạ Thiên cũng không buông tay, hắn nghiêm trang nói. Nào có sự kiện trùng hợp như vậy. Vân Thanh rõ ràng không tin mình sẽ xui xẻo như vậy, thang máy hôm qua vừa hỏng, hôm nay lại hỏng sao? Chẳng lẽ thang máy này hư đến nơi rồi? Chị Vân Thanh, tôi đã nói với chị rồi, trên đời này không gì là không thể, vì vậy thang máy cũng có khả năng sẽ hư. Hạ Thiên vẫn rất chân thành nói. Dù thang máy hư hại thì bây giờ chúng ta vẫn chưa vào thang máy. Vân Thanh tức giận nói. Sẽ vào thang máy ngay bây giờ. Hạ Thiên cũng không buông tay Vân Thanh. Vân Thanh vùng vẫy hai cái vẫn không ra, nàng định nổi giận nhưng cuối cùng cũng muốn nhìn xuống. Dù sao người ta cũng vừa giúp nàng giải quyết một vấn đề, nàng cảm thấy vừa bước ra khỏi cửa đã trở mặt cũng quá vô sỉ. Lúc này bọn họ thật sự đã đi đến cửa thang máy, cũng gần đến lầu 10. Nếu thang máy hôm nay còn hỏng, tôi nhất định phải kiện công ty sản xuất thang máy. Vân Thanh thở phì phò nói, nàng tức giận không có chỗ phát tiết, tất nhiên sẽ phát tiết lên chiếc thang máy vô tội. Chị Vân Thanh có đánh cuộc không? Hạ Thiên cười hì hì nói, đánh cuộc cái gì? Vân Thanh tức giận hỏi, tôi cá với chị là thang máy sẽ hỏng. Hạ Thiên cười hì hì, nếu thang máy hỏng thật, chị nên đồng ý làm vợ tôi, thế nào? Nếu thang máy không hư, có phải cậu sẽ chẳng dây dưa đến tôi nữa? Vân Thanh căm giận nói, nàng không tin thang máy sẽ tiếp tục hỏng, nàng dù xui xẻo cũng không nên đến mức độ như vậy chứ. Hơn nữa những năm gần đây nàng cũng không tin mình quá xui xẻo. Không có vấn đề, nếu thang máy không hư, như vậy nói rõ tôi và chị Vân Thanh không có duyên phận. Hạ Thiên lập tức đồng ý. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta rất có duyên phận, chỉ xem chúng ta đến thủ đô còn gặp mặt nhau, điều này không phải đã nói rõ chúng ta có duyên sao? Tôi cảm thấy dù thế nào thì chị Vân Thanh cũng là vợ tôi. Được rồi, cậu đừng nói nhiều nữa được không? Nếu thang máy không hư, như vậy sau này cậu cũng đừng đến quấy rối tôi. Vân Thanh nói xong những lời này thì thang máy đến. Tôi trước nay nói lời sẽ giữ lời, chị Vân Thanh cũng cần phải giữ lời mới được. Hạ Thiên có vẻ rất vui sướng. Nếu thang máy thật sự bị hỏng, chị cần phải làm vợ tôi. Hạ Thiên vừa nói vừa kéo Vân Thanh vào trong thang máy. Lúc này là giữa trưa nên người trong cao ốt đã đi dùng cơm và nghỉ trưa. Vì vậy trong thang máy căn bản không có ai, chỉ có hai người bọn họ. Thang máy đừng bị hỏng. Vân Thanh thầm cầu nguyện một câu. Trước khi tiến vào thang máy thì nàng đã nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra. Bình thường một chiếc thang máy muốn hỏng một lần cũng khó thể xảy ra. Chiếc thang máy này hôm qua đã hỏng, nếu hôm nay tiếp tục hỏng như vậy rõ ràng còn hay hơn cả giải thưởng xổ số. Vân Thanh mười phần tin tưởng, nhưng khi tiến vào thang máy, nàng thấy thang máy chậm rãi đóng cửa và vận chuyển thì cũng có chút bất an, thậm chí có chút hối hận vì đã đánh cuộc với Hạ Thiên. Lúc này nàng chợt sinh ra một dự cảm không tốt, thang máy này sợ rằng sẽ hư mất. 987. Vân Thanh nhìn những con số nhảy nhót mà trái tim cũng đập lên điên cuồng, chỉ vài giây đồng hồ mà giống như cả thế kỷ với nàng. Chị Vân Thanh đừng căng thẳng, thang máy nhất định sẽ hỏng. Lúc này Hạ Thiên lên tiếng an ủi Vân Thanh. Tuy những lời này của Hạ Thiên có vẻ là an ủi, nhưng Vân Thanh chợt sinh ra xúc động muốn bóp chết hắn, có người an ủi như vậy sao? Hắn chưa nói thì không sao, nói ra càng làm nàng căng thẳng. Sắp đến lầu 3 rồi. Khi thấy sắp nhảy đến số 3 thì Vân Thanh thở phào một hơi, có lẽ thang máy không việc gì. Nhưng đúng lúc này Vân Thanh lại nghe thấy những âm thanh ầm ầm, sau đó đèn thang máy lóe lên, cơ thể nàng không tự chủ được phải lay động. Khi nàng định thần trở lại thì phát hiện thang máy giống như đã dừng lại ở tầng trệt, thang máy cuối cùng cũng dừng lại. Không thể nào, thật sự hỏng sao? Vân Thanh ở bên trong thang máy cố gắng yêu cầu thang máy vận chuyển, ít nhất cũng có thể mở cửa ra. Sau đó nàng phát hiện thang máy không có phản ứng, vì vậy mà nàng chẳng biết nên khóc hay cười. Ông trời chết tiệt, đúng là hại người, thang máy thật sự hư mất rồi sao? Chị Vân Thanh, bây giờ chị là vợ tôi. Giọng điệu hưng phấn của Hạ Thiên truyền vào tai Vân Thanh. Vân Thanh quay đầu nhìn Hạ Thiên, khi thấy bộ mặt vui sướng của đối phương thì nàng thật cảm thấy muốn khóc. Sao lại là như vậy? Chẳng lẽ nàng thật sự phải làm vợ hắn sao? Nếu không thì sao thang máy lại hỏng? Cậu mở cửa thang máy ra rồi nói sau. Vân Thanh hít vào một hơi thật sâu, nàng cố gắng làm cho mình bình tâm trở lại, nhưng lúc này đầu óc của nàng vẫn rất rối. Vì sao lúc nãy nàng đánh cuộc với hắn, hơn nữa lại thua cuộc mới chết? Hạ Thiên cười hì hì nói, chị Vân Thanh, chị không cần lo, sẽ có người đến cứu chúng ta. Cậu không phải có thể mở cửa được sao? Vân Thanh tức giận nói, à, sáng nay tôi chưa ăn gì, bây giờ chẳng còn chút sức lực nào.

Nếu như vậy thì anh có thể tranh thủ thời gian quay về căn cứ. Mộc Hàm suy nghĩ rồi nói. Không, tôi không thể trở về. Giọng điệu của chuột số 3 có chút mệt mỏi. Căn cứ vào tin tức, sợ rằng tôi quay về cũng bị người ta ám sát. Trước tiên tôi phải giao thông tin tình báo cho cô. Bây giờ bọn họ đang chuẩn bị tiến hành một đợt tập kích khủng bố rất lớn. Tôi có kế hoạch cụ thể, cô mau đến đây, tôi sẽ báo cho cô. Đến khi cô có được thông tin thì tôi sẽ quay về. Anh xác nhận trong địa tổ có người nằm vùng sao? Mộc Hàm không khỏi coi trọng vấn đề này. Thiên thủ Tu La, hồ hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 663. Xính lễ. Tôi không biết, tôi chỉ nghi ngờ như vậy mà thôi. Hình như có người cố ý tiết lộ tin tức về tôi. Tổ chức bên này cũng nghi ngờ tôi. Vì vậy tôi cảm thấy rất không đúng. Có lẽ là Tôn Bác Văn đã khai ra tôi. Vì trước kia tôi chỉ liên lạc với anh ta. Chuột số 3 nhanh chóng nói. Tóm lại trước khi tôi chưa xác nhận an toàn thì sẽ không quay lại địa tổ. Còn phần kế hoạch tình báo cô có muốn xem hay không cũng chẳng sao. Được, anh nói rõ địa điểm, tôi đến tìm anh. Mộc Hàm hơi suy nghĩ, sau đó nàng lập tức đồng ý. Đặc công nằm vùng thường có khác biệt với các đặc công khác. Bọn họ trường kỳ rơi vào nguy hiểm, vì vậy áp lực rất lớn, thực tế tâm lý rất dễ sinh ra vấn đề. Nếu bọn họ càng công tác dài thì tình huống này sẽ càng nghiêm trọng. Một vài đặc công thậm chí còn dứt khoát phản bội tổ chức. Những người có thể kiên trì thường cũng không mấy tín nhiệm người khác. Vì bọn họ thường phải sống trong lo lắng, nên mỗi khi có gió thổi cỏ lay, bọn họ sợ thân phận bại lộ. Cũng vì thế mà chuột số 3 vì cảm thấy căn cứ không an toàn nên không về. Điều này Mộc Hàm cảm thấy rất bình thường. Chuột số 3 nhanh chóng nói ra một địa chỉ, sau đó hắn bổ sung một câu. Nhớ kỹ, 7 giờ tối, tôi chỉ cho cô 10 phút, sau thời gian 10 phút chờ đợi thì tôi sẽ đi. Dù cô có thật sự là tổ trưởng địa tổ hay không, cô phải mang theo giấy chứng nhận cũng chỉ đến một người. Nếu có từ hai người trở lên thì đừng trách tôi không khách khí. Chuột số 3 không đợi Mộc Hàm đáp lời mà trực tiếp cúp điện thoại. Mộc Hàm khẽ chau mày, đối phương thật sự làm nàng cảm thấy cực kỳ cẩn thận. Nếu nàng cứ đến như vậy cũng sẽ rất nguy hiểm. Nhưng Mộc Hàm biết rõ dù có nguy hiểm thì cũng phải đi. Thân là đặc công, nàng sao có thể quan tâm đến vấn đề nguy hiểm. Quan trọng là tin tình báo của đối phương. Nếu nàng không đi và có tập kích khủng bố, nàng lại biết sớm mà chẳng thể ngăn cản. Như vậy nàng phải chịu trách nhiệm, nàng cũng khó bỏ qua cho mình. Nhưng Mộc Hàm cũng không thể không có chuẩn bị. Tuy nói nàng tài cao gan lớn, bây giờ thân thủ lại tăng mạnh. Một người đi theo hay mười mấy người cũng không khác gì nhau. Nhưng dù sao nàng cũng phải cẩn thận. Mộc Hàm cầm điện thoại định điện thoại nhưng lại để xuống. Căn cứ vào lời nói của chuột số 3, dù thế nào nàng cũng phải đề phòng. Suy xét mãi, cuối cùng nàng lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Khách sạn Vạn Hào. Cuối cùng Vân Thanh cũng đã tỉnh. Nàng mở to mắt. Sau vài phút nàng mới nhớ mình đang nằm trong lòng Hạ Thiên. Đồng thời nàng cũng nhanh chóng hồi tưởng lại những sự việc phát sinh trước khi ngủ. Điều duy nhất nàng không hiểu là vì sao nàng ngủ ngay như vậy. Vân Thanh nghĩ đến vấn đề Hạ Thiên vẫn còn nhìn mình chằm chằm mà không khỏi căng thẳng. Người này không thừa dịp nàng ngủ say rồi chấm mút gì đấy chứ. Vân Thanh cúi đầu nhìn quần áo của mình, nàng có chút yên lòng đơn giản vì quần áo của nàng rất đầy đủ, rõ ràng chưa bị ai giờ vào, vì vậy có thể thấy Hạ Thiên cùng ngủ với nàng rất thành thật, vì vậy mà ấn tượng của nàng về hắn cũng có chút biến đổi. Người này dù không tốt nhưng cũng chẳng phải ruột đói đầu thai, nếu không nàng ngủ lâu như vậy sợ rằng đã bị hắn ăn sạch rồi. Có lẽ cũng vì hiệu quả mát xa của Hạ Thiên mà bây giờ Vân Thanh đã không còn đau đầu. Nàng ngồi thẳng người lên rồi bước xuống giường đi ra bên ngoài. Chị Vân Thanh, chị đi đâu vậy? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Tôi đi giao chi phiếu cho bọn họ, bây giờ đã hơn 4 giờ, bọn họ vẫn còn kịp ra ngân hàng. Vân Thanh giải thích, sau đó nàng mở cửa ra ngoài. Hạ Thiên cũng không giữ Vân Thanh lại, hắn chỉ theo nàng đi ra ngoài. Vân Thanh quay về phòng mình, lúc này Đỗ Đại Cương và Trịnh Tiểu Đào vẫn còn ngồi chờ bên trong. Khi bọn họ thấy Vân Thanh thì lập tức cực kỳ kích động, cũng cực kỳ cảm ơn Vân Thanh và Hạ Thiên. Trịnh Tiểu Thư, trước tiên cô đến ngân hàng để xem chi phiếu có thể chuyển tiền được không? Vân Thanh nhắc nhở Trịnh Tiểu Đào một câu, bây giờ nàng còn chưa xác định chi phiếu này là thật. Tuy nhìn qua thì có thể thấy chi phiếu này là thật, nhưng vấn đề là trong tài khoản của đối phương phải có tiền mới được. Đỗ Đại Cương và Trịnh Tiểu Đào tranh thủ chạy ra ngân hàng. 15 phút sau bọn họ điện thoại đến, nói rằng đã thực hiện được giao dịch. Bọn họ chưa về khách sạn ngay vì phải chạy ra nhà ga mua vé xe lửa. Vân Thanh hiểu hai người kia không dám ở lâu trong thủ đô, bọn họ đã lấy được tiền tất nhiên sẽ muốn quay về thật nhanh, nàng cũng không có ý kiến gì với ý nghĩ như vậy. Bây giờ sự việc đã xong, nàng coi như đã giải quyết được một điều phiền toái, ít nhất những ngày sau nàng có thể toàn tâm toàn ý đưa Vân Tiểu Đông đi chơi đùa. Nhưng khi nàng quay đầu nhìn thấy Hạ Thiên, thấy được ánh mắt nóng bỏng của hắn, nàng ý thức được mình vừa vướng phải một phiền toái mới, sợ rằng nàng cũng chưa chắc có thể toàn tâm toàn ý cùng Vân Tiểu Đông đi chơi đùa. Chú xấu xa, chú thật sự lợi hại, sao chú có thể lấy được tiền về? Vân Tiểu Đông dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hạ Thiên. Chú luôn lợi hại. Hạ Thiên cười hì hì nói. Sau này cháu sẽ có một người cha lợi hại. Chú xấu xa, chú không phải là cha cháu. Vân Tiểu Đông quệt mồm. Mẹ nói phụ nữ tùy tiện thường không phải là người tốt. Mẹ cháu đã đồng ý làm vợ chú, tất nhiên chú sẽ là cha cháu. Hạ Thiên hùng hồn nói. Sao? Vân Tiểu Đông kéo áo Vân Thanh. Mẹ, chú xấu xa nói thật không? Vân Thanh không biết nên trả lời thế nào, nói thật thì nàng đánh cược thua, nàng không cam lòng. Đúng lúc nàng cảm thấy khó khăn thì có tiếng gõ cửa, nàng đến kéo cửa phòng, đúng lúc nhìn thấy Chu Hoa đứng bên ngoài. Luật sư Vân, xin hỏi có Hạ Thần Y ở đây không? Chu Hoa lúc này cực kỳ cung kính, trên tay còn có một vali khá lớn, sau lưng còn có hai tên đàn ông có lẽ là vệ sĩ. Tiện tới rồi sao? Hạ Thiên lách mình đến cửa. Chú làm việc khá nhanh đấy. Hạ Thần Y phân phó, tôi sao dám chậm trễ? Chu Hoa ra vẻ khép nép. Tiền anh muốn đều ở đây, anh có cần xem qua không? Chu Hoa không thể không cung kính, vừa rồi vừa kiếm tiền hắn vừa điện thoại cho vài người. Chưa điện thoại thì không sao, điện thoại mới phát hiện ra mình chọc vào một kẻ khủng bố. Vì vậy hắn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để gom đủ tiền rồi đưa đến, tuyệt đối không dám chậm trễ. Hạ Thiên tiện tay mở vali, bên trong đều là tiền mặt. Nhưng hắn cũng không muốn đếm, có 30 tỷ của tiền ra, 10 triệu này chẳng có lực hấp dẫn với hắn. Ôi trời, nhiều tiền quá. Vân Tiểu Đông la hét chạy đến, nàng nhào vào trong vali. Chú xấu xa, đây là sính lễ của chú cho mẹ sao? Thiên thủ Tu La, hộ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 664. Xài tiền của người khác thì không đau lòng. Hừ, đừng nói đùa, đây là 10 triệu. Dù đem cô ấy bán đi cũng không đáng giá như vậy, đừng nói chỉ làm sính lễ. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn nghiêm trang nói. Đúng vậy, đây là sính lễ. À, tốt quá. Vân Tiểu Đông dùng hai tay ôm một mớ tiền nói. Mẹ, chúng ta phát tài rồi. Chu Hoa thấy tình cảnh như vậy mà không khỏi cảm thán, thần chết tiệt này đúng là quá phóng khoáng, tuy hắn có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, nhưng hắn sẽ không đưa ra nhiêu đó tiền cho một con đàn bà. Đúng là xài tiền người khác thì không đau lòng. Hạ Thiên không đau lòng, Chu Hoa thì thật sự đau lòng, tiền này vốn là của hắn, nếu chơi ngôi sao ca sĩ, ít nhất cũng đủ xong chơi với chục em. Chu Hoa nhìn Vân Thanh mà cảm thấy tiền này thật sự có giá trị, luật sư này rất xinh đẹp, dáng người ngon ăn, điện nước đầy đủ, trước nhọn sau cong, tuyệt đối không kém ngôi sao. Hơn nữa luật sư này lại là loại phụ nữ đàng hoàng, khá hơn rất nhiều so với đám ngôi sao ăn tạp. Vì vậy mà lúc này Chu Hoa đã có chút hối hận, nếu sớm biết như vậy thì hắn sẽ ngoan ngoãn trả thù lao, sau đó lấy tiền ra chơi luật sư, như vậy sẽ lời hơn. Ánh mắt hai tên vệ sĩ ở phía sau Chu Hoa lại càng nóng bỏng, bọn họ đi theo Chu Hoa cũng không phải ngày một ngày hai, cũng chẳng phải chưa từng thấy tiền, nhưng đây là lần đầu tiên thấy được nhiều tiền như vậy. Tiểu Đông, đừng làm rộn, bỏ tiền đó ra. Vân Thanh nói, mẹ, đây là tiền của chúng ta, sao phải buông ra? Vân Tiểu Đông mở to mắt, vẻ mặt rất khó hiểu. Đừng làm loạn, đây không phải tiền của chúng ta. Vân Thanh khẽ quát, nói đùa sao, nàng cũng không dám thu số tiền này, đây là 10 triệu, nàng tuy lương cao hơn hẳn người thường nhưng mỗi năm cũng chỉ có được vài trăm ngàn. Tuy luật sư ngẫu nhiên cũng kiếm được số tiền lớn, nhưng nàng nghĩ rằng mình sẽ phải mất hơn 10 năm mới có được 10 triệu. Nếu nói nàng không động lòng thì là giả, nhưng nàng biết nếu lấy số tiền kia thì sợ rằng sẽ trở thành tình nhân cho Hạ Thiên. Mẹ, đây là tiền của chú xấu xa đưa cho mẹ, tất nhiên sẽ là của chúng ta. Vân Tiểu Đông rất hùng hồn. Chú xấu xa muốn mẹ làm vợ, tất nhiên chú ấy phải đưa sính lễ. Hơn nữa mẹ đã đồng ý làm vợ chú ấy, sao không thu tiền? Trên TV nói, nếu phụ nữ không thu tiền thì đàn ông sẽ nghĩ rằng nàng không đáng tiền. Con nói bậy bạ gì đó. Vân Thanh tức giận nói, sau này không cho phép con xem những thứ tầm bậy trên TV nữa. Vân Thanh bây giờ sinh ra một loại xúc động mới, nàng cảm thấy một Vân Tiểu Đông tinh khiết bị những chương trình trời ơi kia độc hại, nếu không thì nàng là một cô bé, sao có thể biết được những vấn đề kia. Nàng nói đến những vấn đề của người lớn, như vậy là không được. Mẹ thường ngày mẹ đều không có ở nhà, cũng không có thời gian đưa con ra ngoài chơi, tất nhiên con cũng chỉ có thể xem TV mà thôi. Vân Tiểu Đông có chút bất ức. Mẹ xem, bây giờ chú xấu xa cho chúng ta nhiều tiền như vậy, mẹ mà nhận thì khỏi cần ra ngoài kiếm tiền, có thể ở nhà với con, như vậy sẽ có nhiều thời gian chơi đùa với con hơn. Vân Thanh lúc này không biết phải nói sao cho phải, nàng biết mình bận rộn, thời gian cùng chơi đùa với Vân Tiểu Đông là rất ít. Dù có Lê An ở nhà, nhưng dù sao Lê An cũng là một cô gái nông thôn có rất nhiều chuyện không hiểu. Lê An cũng chỉ có thể chăm sóc cho Vân Tiểu Đông, vì vậy bình thường Vân Tiểu Đông ở nhà chỉ biết xem TV, nhưng điều này cũng không có biện pháp, ai bảo Vân Thanh phải đi làm kiếm tiền, nếu không sao có thể nuôi gia đình. Tiểu Đông, sau này mẹ sẽ dành nhiều thời gian cho con, nhưng số tiền này không phải là của chúng ta. Vân Thanh đến bên cạnh Vân Tiểu Đông nói, nhưng chú xấu xa không phải cho mẹ sao? Vân Tiểu Đông nhìn Hạ Thiên, chú xấu xa, chú nói với mẹ đi, có phải tiền này là của chúng ta không? Đúng vậy, là của các người. Hạ Thiên cười hì hì nói, mẹ nghe thấy chưa, chú xấu xa đã nói rõ rồi đấy. Vân Tiểu Đông rõ ràng rất muốn số tiền này, thật ra nàng còn nhỏ, cũng không có bao nhiêu quan điểm về tiền. Nàng chỉ biết có nhiều tiền thì sau này mẹ không cần phải đi làm, vì vậy nàng ôm tiền mà chẳng chịu buông tay. Vân Thanh dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Nàng cảm thấy người này căn bản là kẻ châm ngòi thuốc nổ, xem ra nàng muốn giải quyết vấn đề thì trước tiên phải giải quyết hắn mới được. Cậu theo tôi đến đây. Vân Thanh kéo Hạ Thiên đi vào một gian phòng đối diện. Trước tiên nàng có một chuyện muốn nói rõ với Hạ Thiên. Điều này, Hạ Thần Y. Khi thấy Hạ Thiên chuẩn bị đi vào một gian phòng khác thì Chu Hoa không khỏi hô lên câu: "Làm gì vậy?" Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Chu Hoa: "Sao chú còn ở đây?" "Điều này, Hạ Thần Y, tay của tôi, không biết anh có thể." Chu Hoa rất cẩn thận, hắn sợ sẽ làm Hạ Thiên nổi giận. Hạ Thiên cuối cùng cũng nhớ ra vấn đề, hắn tiện tay lấy ra ngân châm đâm hai cái lên tay phải của Chu Hoa, sau đó nói: "Được rồi, chú đi nhanh, đừng lượn lờ trước mặt vợ anh, nếu không chị ấy sẽ mất vui." Chu Hoa bóp bóp tay, hắn phát hiện tay của mình đã hồi phục, vì vậy mà cực kỳ vui mừng, sau đó hắn liên tục gật đầu: "Vâng, vâng, Hạ Thần Y, tôi đi ngay, sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt luật sư Vân." Chu Hoa vội vàng xoay người bỏ đi, lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là chạy đi thật xa khỏi khu vực có Hạ Thiên và Vân Thanh. Hắn cũng không có ý nghĩ quay lại cướp 10 triệu, dù hắn sạc nghiệp cũng không dám. Lúc này Vân Thanh kéo Hạ Thiên vào phòng rồi thuận tay đóng cửa lại. "Chị Vân Thanh, chị kéo tôi vào, muốn vào thế giới của riêng hai người sao?" Hạ Thiên cười hì hì hỏi. "Hạ tiên sinh." Vân Thanh vừa mở miệng thì Hạ Thiên đã cắt lời: "Chị Vân Thanh, chị không nên xưng hô như vậy, tôi đã là chồng chị, bây giờ chị có thể gọi tôi là chồng, tất nhiên chị cũng có thể trực tiếp gọi tên tôi cũng không ngại." Hạ Thiên nghiêm trang nói: "Được rồi, Hạ Thiên, tôi nhớ tôi đã nói với cậu, tôi đã hơn 30, đúng không?" Vân Thanh không muốn tiếp tục dây dưa trên vấn đề xưng hô, tất nhiên nàng sẽ không thể gọi Hạ Thiên là chồng. Hạ Thiên khẽ gật đầu: "Đúng vậy, chị Vân Thanh, chị đã từng nói như vậy, nhưng tôi cũng đã nói, tôi thích phụ nữ lớn tuổi hơn, tôi không ngại chị hơn 30. Tôi đã hơn 30, bây giờ còn chưa có đàn ông, cậu không thấy kỳ quái sao?" Vân Thanh cắn răng, tuy nàng cảm thấy nói ra vấn đề này có chút mất tự nhiên, nhưng vì vấn đề giải quyết khúc mắc với Hạ Thiên mà nàng có thể bỏ ra bất kỳ cái giá nào. Thiên thủ Tu La, hộ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 665. Trước nay đều luôn chờ tôi. Hạ Thiên lắc đầu: "Chị Vân Thanh, tôi cũng không cảm thấy vấn đề này có gì kỳ quái." "Như vậy còn chưa kỳ quái sao?" Vân Thanh lập tức sinh ra cảm giác khó thể liên hệ với Hạ Thiên. "Tôi đã hơn 30, đến bây giờ còn là gái trinh, tôi lại không xấu, đến độ tuổi này mà như vậy rõ ràng là quái gì, không tìm được một bạn trai, cậu không thấy điểm này rất bất thường sao?" "Chị Vân Thanh, điều này rất bình thường." Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. "Chị Mộng và Thần Tiên tỷ tỷ còn lớn tuổi hơn cả chị, các chị ấy trước đó vẫn còn là xử nữ, các chị đều rất đẹp. Sở dĩ có thể như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân." "Vậy cậu nói xem đó là nguyên nhân gì?" Vân Thanh nhìn không được phải hỏi. "Vì các chị ấy luôn chờ sự xuất hiện của tôi." Hạ Thiên trả lời rất chân thành. "Vì các chị ấy nhất định làm vợ tôi, chị Mộng hôn mê trên giường hơn 20 năm vì chờ đợi sự xuất hiện của tôi, Thần Tiên tỷ tỷ thủ thân như ngọc trong thời gian 38 năm cũng vì chờ tôi lớn lên." "Chị Vân Thanh, chị cũng sống như vậy, chị nhất định đã sinh ra làm vợ tôi, vì vậy trước khi tôi xuất hiện chị sẽ không có người đàn ông nào, nhưng sau này chị chỉ có một người đàn ông là tôi." Vân Thanh lập tức nghẹn lời: "Điều này, tên này là loại tự kỷ co nào? Loại nào mới nói ra được những lời như vậy?" Nàng đã gặp qua nhiều loại đàn ông tự kỷ, nhưng tự kỷ đến mức như Hạ Thiên thì thật sự là lần đầu tiên gặp mặt. Đây cũng không phải là tự kỷ bình thường, là một loại tự kỷ sắp đến mức tâm thần. "Tôi không phải đang mong chờ sự xuất hiện của cậu, tôi căn bản không thích đàn ông. Vân Thanh cố gắng làm mình tỉnh táo trở lại, sau đó nàng nói ra bí mật của mình. Hạ Thiên, trước nay tôi cũng không muốn đàn ông, tôi ghét bất kỳ hành vi gì với đàn ông, lại càng không cần phải nói đến những hành vi thân mật với đàn ông, tóm lại giữa tôi và cậu là không thể. Hạ Thiên không khỏi ngây người. Chị Vân Thanh, chẳng lẽ chị thích phụ nữ? Tôi cũng không thích phụ nữ. Vân Thanh tức giận nói. Tôi chỉ thích chính mình. Chị Vân Thanh thích chính mình cũng không sao, tôi cũng thích chính mình, nhưng tôi cũng thích chị. Hạ Thiên ra vẻ không quan tâm. Hơn nữa, chị Vân Thanh, chị có thể ghét đàn ông khác, nhưng chị chắc chắn sẽ không ghét tôi. Chị xem, trước đó tôi đã ôm chị, tôi còn ngủ với chị, điều này chứng minh chị thích tôi. Vân Thanh tất nhiên tin rằng Hạ Thiên thích mình, người này cũng là một tên tự kỷ điên cuồng, hắn có thể không thích chính bản thân mình sao? Nhưng nếu nói nàng thích hắn thì còn lâu, còn tại sao Hạ Thiên ôm mà nàng vẫn có thể ngủ, nàng cũng không hiểu nổi, nàng chỉ có thể cho rằng 8 phần là Hạ Thiên có động tay động chân, người này y thuật cao siêu, muốn làm việc này cũng không khó. Hạ Thiên, tôi chỉ muốn nói rõ ràng với cậu, tôi và cậu chẳng có khả năng nào, tôi cũng không muốn lấy tiền của cậu, nếu cậu thật sự yêu tôi, sau này cậu đừng quấn lấy tôi, như vậy tôi sẽ rất biết ơn. Vân Thanh nói lời tuyệt tình, nàng cảm thấy không nên để lại cho đối phương chút ảo tưởng nào. Chị Vân Thanh, nếu tôi có thể chứng minh chị không ghét đàn ông, chị có đồng ý làm vợ tôi không? Hạ Thiên lúc này dùng giọng nghiêm trang nói. Tôi có ghét đàn ông hay không chính bản thân tôi hiểu rõ nhất, có còn cần cậu chứng minh sao? Vân Thanh có chút đau đầu, nàng sao lại gặp phải người này? Những năm gần đây Vân Thanh đã gặp qua rất nhiều người theo đuổi, cũng không thiếu những tên chơi trò đẹp trai không bằng trai mặt quấn lấy nàng như Sam, nhưng nàng kiên quyết từ chối thì người nào cũng biết khó mà lui. Nhưng bây giờ dù nàng trực tiếp thế nào, thậm chí còn nói ra bí mật của mình, thì Hạ Thiên vẫn không có suy tính muốn rút lui. Chị Vân Thanh, thật ra có rất nhiều người không biết mình ghét cái gì. Ví dụ như chị tuy rất ghét đàn ông, nhưng chị không ghét tôi. Thật ra chị rất yêu tôi, chẳng qua chị không biết điều này mà thôi. Tôi có biện pháp chứng minh, nhưng không biết chị có dám thử hay không. Hạ Thiên cười hì hì nói, lần này hắn quyết tâm nắm Vân Thanh vào trong tay, sao có thể bị dọa chỉ vì vài câu nói ngớ ngẩn kia. Được rồi, cậu nói xem cậu chứng minh thế nào. Vân Thanh dùng giọng không còn chút sức lực nói. Chị Vân Thanh, nói vậy chị sẽ để tôi chứng minh sao? Hạ Thiên lại hỏi. Nếu cậu không thể chứng minh, sau này cậu đừng quấn lấy tôi nữa nhé. Vân Thanh hỏi ngược lại. Hạ Thiên gật đầu. Đúng vậy. Sau đó Hạ Thiên lại bổ sung một câu. Nhưng nếu tôi chứng minh được, chị không được đổi ý, chị phải làm vợ tôi, nếu đổi ý sẽ bị tôi đánh mông. Được, nếu cậu thật sự có thể chứng minh tôi thích cậu, tôi sẽ tùy ý để cậu làm gì thì làm. Vân Thanh căm giận nói, nàng không tin sẽ có khả năng này, nàng đã từng tiếp xúc thân thể với đàn ông, nàng cảm thấy rất không thoải mái. Tuy những năm qua nàng đã có chuyển biến tốt đẹp, khi bắt tay với đàn ông thì nàng cũng không quá mất tự nhiên, nàng cũng sáng nhịn được. Dù là như thế thì nàng nói đã yêu đàn ông, điều này là không thể. Hạ Thiên cười hì hì, bộ dạng giống như thực hiện được âm mưu. Chị Vân Thanh, bây giờ tôi sẽ chứng minh cho chị xem. Hạ Thiên vừa dứt lời thì lập tức có hành động, hắn vươn tay ôm lấy eo Vân Thanh, sau đó hắn kéo nàng vào lòng. Cuối cùng dùng tốc độ sét đánh để hôn lên làn môi đào của nàng. Vân Thanh không kịp chuẩn bị, khi nàng phát hiện bờ môi của mình bị xâm chiếm thì bắt đầu giãy xua. Nhưng đáng tiếc dù nàng có giãy thế nào cũng không ăn thua, trên đời có ai giãy khỏi vòng tay của Hạ Thiên. Một cảm giác chán ghét và sợ hãi chợt bùng lên từ tận đáy lòng. Vân Thanh cũng không nói dối, nàng thật sự không thích đàn ông, càng không thể nào chấp nhận hành vi thân mật với đàn ông. Lúc đầu nàng vùng vẫy dữ dội, thân thể cũng không nhịn được phải run rẩy, khí rối loạn, nhịp tim gia tốc, thậm chí nàng còn muốn cắn Hạ Thiên, nhưng nàng không thành công, miệng nàng giống như không còn nằm trong sự khống chế, cả người nàng đều nằm dưới sự điều khiển của Hạ Thiên. Trong lòng Vân Thanh càng sợ hãi, nàng càng sinh ra cảm giác thở không ra hơi, hàng loạt ký ức xuất hiện trong đầu nàng, có những hình ảnh làm nàng cực kỳ sợ hãi, làm nàng có thể chết vì sợ bất cứ lúc nào. Khi Vân Thanh giống như sắp không thể chịu đựng được thì chợt cảm nhận một luồng khí tức mát lạnh còn mang theo chút hương vị ấm áp tiến vào trong miệng nàng, điều này làm cho nàng hít thở dễ dàng hơn. Đúng lúc đó nàng cũng cảm thấy một bàn tay nóng hổi liên tục sờ soạng khắp người mình, trên bàn tay cũng có khí tức mát lạnh, khí tức này truyền vào trong người nàng, nhanh chóng bùng ra khắp người. Thiên thủ Tu La, hộ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 666, nhất định là nằm mơ. Hai luồng khí tức này không những làm cho Vân Thanh khôi phục lại sự hít thở thần kỳ, đồng thời cũng làm cho khí tức của nàng bình thường trở lại, nhịp tim cũng chậm dần. Mãi đến lúc nàng khôi phục lại như thường thì những cảm giác cực kỳ sợ hãi cũng dần được loại trừ. Những hình ảnh ghê tởm thường xuất hiện tổng đầu nàng vẫn còn đó, nhưng nàng giống như đã đứng ở một góc độ khác nhìn qua, giống như đó là một cuốn phim không liên quan gì đến nàng. Vân Thanh đã không còn vùng vẫy, nàng đã vô thức thuận theo tất cả. Nàng nhận lấy nụ hôn và cái vuốt ve của Hạ Thiên, chiếc lưới thơm tho của nàng cũng vô tình bắt lấy lưới của Hạ Thiên, hai bên thân mật giao vào nhau. Lúc này nàng cũng cảm nhận được bàn tay hắn xâm nhập vào trong quần áo của mình, bàn tay đang tiếp xúc thân mật với da thịt của nàng, nhưng kỳ quái là khoảnh khắc này nàng không còn sinh ra cảm giác chán ghét, cũng không sợ hãi, giống như nàng đã vô thức hưởng thụ tất cả. Đây có thể nói là một giấc mộng với Vân Thanh, thậm chí nàng còn sinh ra một cảm giác chính mình đang đứng trong mộng, nếu không trên người nàng sao có thể phát sinh những chuyện như vậy. Trong trạng thái như mộng như ảo này, Vân Thanh chậm rãi ngồi xuống giường, tất nhiên không phải nàng tự chủ động, chẳng qua Hạ Thiên ôm nàng ngã xuống giường. Lúc này trước ngực nàng truyền đến cảm giác mát lạnh, áo ngoài của nàng đã bị cởi bỏ, áo ngực cũng không còn. Lúc này hai quả cầu trắng như tuyết và to tròn chợt vùng ra ngoài không khí. Chị Vân Thanh, tôi nói chị yêu tôi, có phải không? Đúng lúc này Hạ Thiên buông lỏng môi Vân Thanh ra, hắn khẽ nói một câu bên tai nàng, bộ dạng đắc ý. Vân Thanh không nói gì, nàng chỉ khẽ rên lên một tiếng, vì lúc này Hạ Thiên đã ngậm lên hạt hồng đào trước ngực nàng, hắn tinh tế nhấm nháp. Điều này làm nàng sinh ra cảm giác khác thường trước nay chưa từng có. Nàng cảm thấy cơ thể nàng rất nhẹ, giống như sắp bay lên đến nơi. Đây nhất định là một giấc mơ. Trong đầu Vân Thanh bùng lên ý nghĩ này, thân thể nàng chợt mềm nhũn, nàng không còn chút sức lực. Lúc này nàng không phản kháng thì Hạ Thiên được một tấc lại tiến thêm một thước. Thực tế lúc này nàng cũng không muốn ngăn cản, cứ để cho Hạ Thiên giày xéo trên bộ ngực mình. Những bộ phận quý giá mà ngoài nàng ra chưa từng có ai đụng vào, bây giờ có hơn phân nửa bị Hạ Thiên xoa bóp, có một nửa được hắn vuốt ve, phòng tuyến cuối cùng của nàng coi như đã tan vỡ. Một tay kia của Hạ Thiên đã chuyển đến đai lưng của Vân Thanh. Hắn muốn hoàn toàn biết người phụ nữ xinh đẹp này thành vợ mình, như vậy sau này nàng không còn gì để đổi ý. Nhưng đúng lúc này hắn chợt nghe thấy một âm thanh. Mẹ cứu mạng, chú xấu xa đến mau, có người muốn cướp tiền. Chị Vân Thanh, chị đừng động, chờ tôi quay lại. Hạ Thiên nhanh chóng nói một câu rồi nhảy dựng lên, hắn kéo cửa phòng chạy ra. Lúc này Vân Thanh chợt cảm nhận được một cảm giác chưa bao giờ trải nghiệm, trong lòng nàng chợt cảm thấy hư không. Lúc này nàng có chút mơ hồ, trong đầu lóe lên ý nghĩ kỳ quái. chẳng lẽ cũng giống như hình tượng trên tivi, khi đến đúng thời điểm mấu chốt thì người đàn ông chợt phát hiện mình không mang theo áo mưa, sau đó phải tranh thủ bỏ chiến trường chạy ra ngoài mua áo mưa. Phù phù. Một tiếng khóc từ bên ngoài truyền vào, khi nghe được âm thanh này thì Vân Thanh hoàn toàn thanh tỉnh. Không xong, sao Tiểu Đông lại khóc? Vân Thanh vội vàng ngồi dậy, nàng mặc quần áo tử tế, sau đó chạy ra ngoài. Nàng lập tức phát hiện có một người đàn ông nằm trên mặt đất. Lúc này Vân Tiểu Đông đang khóc sống lên, Lê An thì ngồi dưới đất, vẻ mặt tái nhợt giống như cực kỳ hoảng sợ. Tiểu Đông, sao vậy, có chuyện gì xảy ra? Vân Thanh vội hỏi. Mẹ! Vân Tiểu Đông chợt nhào vào lòng Vân Thanh. Tên khốn kiếp kia muốn cướp tiền của con, hu hu hu. Chị Vân, sau khi các người lui ra, chúng tôi còn chưa đóng cửa phòng. Sau đó Tiểu Đông lấy tiền ra trải trên giường chơi đùa. Nào ngờ có người chạy vào cướp một phần tiền chạy ra, em muốn chặn hắn, kết quả là bị đẩy ngã. Cũng may Hạ tiên sinh kịp thời đánh đối phương bất tỉnh. Lê An lúc này mở miệng, vừa rồi nàng bị dọa sợ hãi không nhẹ, nhưng bây giờ nàng đã trấn tĩnh hơn. Vân Thanh chợt hiểu ra, thì ra có tiền gặp họa, có câu tiền tài đừng phô ra bên ngoài. Rất nhiều người hiểu rõ đạo lý này, nhưng vấn đề là Vân Tiểu Đông là một cô gái, nàng tất nhiên sẽ không hiểu rõ chuyện này. Lê An thì cho rằng Vân Thanh sẽ nhanh chóng quay về, nên cũng không quan tâm. Kết quả là có người đi ngang qua, khi thấy một cô bé bên trong chơi đùa với một đập tiền tất nhiên sẽ nảy ra lòng tham. Vì vậy chuyện này không có gì là quý hiếm, nhiều tiền như vậy mà người ta không động tâm mới là lạ. Chị Vân Thanh, tôi đã bảo chị ở trên giường chờ một lát, sao lại ra đây? Hạ Thiên lúc này có chút buồn bực, hắn đã đá tên kia hôn mê, tên khốn này lại làm cho chị Vân Thanh chạy ra. Vân Thanh nhìn Hạ Thiên, tâm tình của nàng không khỏi trở nên phức tạp. Đến lúc này nàng mới hiểu tất cả không phải là mơ, nhưng trong lòng cũng không tức giận vì bị Hạ Thiên chiếm đoạt. Nàng cảm thấy mê hoặc, nàng không thể nghĩ ra vì sao nàng có thể tiếp nhận những sự việc kia. Tiểu Đông, đừng khóc nữa, không có gì đâu. Vân Thanh không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, nàng chỉ an ủi Vân Tiểu Đông. Cũng may đối phương chỉ muốn cướp tiền và bỏ chạy, cũng không có kế hoạch gì, vì vậy mà Vân Tiểu Đông cũng không bị thương. Lê An tuy bị đẩy ngã nhưng thật sự cũng không sao, có thể nói là rất may. Nếu Vân Tiểu Đông có vấn đề thì cả đời này Vân Thanh sẽ chẳng thể nào yên ổn. Mẹ, chúng ta cất tiền đi được không? Vân Tiểu Đông xoa xoa mắt, nước mắt còn chưa lau. Nếu không sẽ có ngươi đến cướp thì biết làm sao bây giờ? Vân Thanh nhìn số tiền mặt, trong lòng chợt sinh ra chút cảm giác. Sự kiện vừa phát sinh làm tâm cảnh nàng biến đổi. Nàng hiểu bây giờ quan hệ giữa mình và Hạ Thiên khó thể cắt đứt. Hạ Thiên nói một câu: không cần sợ, tôi sẽ bảo vệ mọi người. Cậu không thể mãi mãi theo chúng tôi. Vân Thanh khẽ nói: tiền này cậu mang đi, nếu để đây thì rất nguy hiểm. Mẹ, không cần, chúng ta tự giữ lấy tiền. Vân Tiểu Đông không muốn bỏ qua. Tiểu Đông, bây giờ ngân hàng đã nghỉ làm, chúng ta không thể đi gửi tiền. Vân Thanh khẽ giải thích: ngày mai chúng ta sẽ đi gửi. Vân Tiểu Đông bĩu môi: đêm nay để chú xấu xa ở trong phòng giữ tiền. Được, tối nay tôi sẽ ở lại giữ tiền. Hạ Thiên lập tức đồng ý, hắn tất nhiên cầu còn chưa được, đêm nay hắn có thể sẽ ăn hết vợ Vân Thanh. Thiên Thủ Tu La, Hồ Hoa Cao Thủ tại Đô Thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 667, một hàm phó ước. Cậu không có việc gì làm sao? Vân Thanh nhìn không được phải hỏi, người này rốt cuộc ở thủ đô làm gì? Vì sao lại giống như không có việc gì làm như vậy? Có. Hạ Thiên nhìn Vân Thanh, hắn cười hì hì nói: Chị Vân Thanh, chuyện của chị là chuyện của tôi. Hừ, trước tiên tôi báo cảnh sát đã. Vân Thanh không muốn tiếp tục lằng nhằng với Hạ Thiên, khoảnh khắc này nàng cũng không biết nên xử lý quan hệ với hắn như thế nào cho phải. Hạ Thiên có chút buồn mực. Chị Vân Thanh, chị báo cảnh sát làm gì? Có người muốn cướp tiền tất nhiên phải báo cảnh sát. Vân Thanh tức giận nói, chẳng lẽ cậu muốn để hắn nằm đấy sao? Cũng đúng, báo cảnh sát để đưa tên này đi. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói, ba tên cảnh sát đến và nhìn thấy Hạ Thiên thì thiếu chút nữa đã quay đầu bỏ đi. Đúng là không có biện pháp, đối với bọn họ thì Hạ Thiên là một kẻ đáng để khắc cốt ghi tâm. Ba tên cảnh sát này chính là nhóm người lần trước nhận được điện thoại của Đỗ Tinh, sau đó bị Hạ Thiên cướp súng và đánh cho một trận, đồng thời còn bị Hạ Thiên ép phải đưa đến cục cảnh sát. Bọn họ cảm thấy Hạ Thiên có ý nghĩ kỳ lạ, muốn tất cả cảnh sát ở thủ đô phải đi tìm vợ cho mình. Nhưng không lâu sau bọn họ đã nhận được thông báo đi tìm Mộc Hàm, vì vậy mà cả đám cảm thấy choáng váng. Khi đó bọn họ đã biết Hạ Thiên là kẻ tuyệt đối không nên trêu vào. Khi danh tiếng thần y của Hạ Thiên vang dội khắp thủ đô, bọn họ biết chắc Hạ Thiên không dễ dây vào, thậm chí bọn họ còn cầu nguyện để không gặp phải Hạ Thiên. Nhưng dù sao bọn họ cũng không ngờ lại gặp Hạ Thiên ở khách sạn Vạn Hào. Khi nhận được điện báo thì ba người đều thầm nghĩ, không phải là Hạ Thiên đấy chứ? Nếu là như vậy thì phiền phức lớn. Ủa, là các người sao? Hạ Thiên cũng nhận ra ba tên cảnh sát kia. À, chào cậu, Hạ Thần Y, chúng ta lại gặp mặt. Tên cảnh sát cầm đầu có chút sợ hãi, hắn tiến lên bắt chuyện, sau đó cẩn thận hỏi một câu. Hạ Thần Y, xin hỏi vừa rồi có phải ở đây báo cảnh sát không? Tôi báo cảnh sát. Vân Thanh lúc này mới nói, trong lòng cũng đang thầm nghĩ, Hạ Thiên này thật sự quen thuộc với cảnh sát, vì sao cảnh sát khắp thủ đô đều biết hắn? Người này quen rất nhiều cảnh sát ở Giang Hải, bây giờ vì sao còn quen biết cả thủ đô? Càng kỳ quái là những tên cảnh sát này lại rất sợ hắn, người này chẳng phải thường đánh cảnh sát, vì vậy mà bọn họ mới sợ sao? Vân Thanh không ngờ suy đoán của mình cơ bản là đúng. Tội phạm đâu, đã chạy rồi à? Tên cầm đầu cảnh sát hỏi thăm, đồng thời hắn cũng không khỏi liếc mắt nhìn Vân Thanh, trong lòng thầm cảm khái. Lại là một người đẹp, tuy không điên đảo chúng sinh như Mộc Hàm nhưng cũng đủ để làm cho đàn ông phải rối loạn. Chưa chạy thoát, vẫn còn ở chỗ kia. Vân Thanh chỉ về phía hành lang. Ba tên cảnh sát cùng nhìn lại rồi thở ra, không phải Hạ Thiên là tốt. Bọn họ coi như yên tâm. Thật ra cũng không phải ba người bọn họ không thấy tên tội phạm kia, nhưng lúc đầu bọn họ thấy Hạ Thiên thì đã kinh hoàng, cũng không cần quan tâm bên cạnh là ai. Vì thế mà bọn họ cũng không để ý đến một tên nằm gục cách đó hơn chục mét. Nếu tội phạm không phải là Hạ Thiên thì quá đơn giản. Những người này lấy lời khai của đám người Vân Thanh, sau đó đưa tên hôn mê rời đi. Đối với bọn họ thì cách xa Hạ Thiên sẽ an toàn hơn, bọn họ cũng không ngốc mà ở lại lâu hơn. Mẹ con lại đói bụng rồi. Khi đám cảnh sát bỏ đi thì Vân Tiểu Đông nói, chúng ta đi dùng cơm. Vân Thanh kéo Vân Tiểu Đông ra ngoài, bây giờ đã đến giờ cơm tối, Hạ Thiên lại có chút buồn bực, hắn không muốn ăn cơm, chỉ muốn ăn sạch chị Vân Thanh mà thôi. 7 giờ tối, đường kinh. Một chiếc Audi A7 chậm rãi dừng lại ven đường, Mộc Hàm dùng kính viễn vọng quan sát tình huống khắp bốn phía, cuối cùng nàng phải tự mình đến đây, cách đây 500 mét là một kho hàng, đó chính là địa chỉ gặp mặt của chuột số 3. Chỗ này gần một huyện vùng ven của thủ đô, vị trí khá lệch, trước kia đã từng kiến tạo không ít kho hàng chuyên dùng để chứa đựng vật tư. Nhưng bây giờ những kho hàng này căn bản đã bị bỏ hoang, những vùng đất lân cận đã được khai phá, những ngôi nhà lớn nằm sừng sững. Lúc này trong thủ đô đã không còn nhiều đất, tất nhiên cục nhà đất sẽ chuyển hướng về phía những huyện ngoại thành. Thực tế thì nửa giờ trước Mộc Hàm đến đây cũng không thấy trên công trường có ít người, nhưng đến bây giờ thì công trường vẫn còn tiếp tục thi công, chẳng biết có phải làm cả đêm không nghỉ hay không. Mộc Hàm cũng dùng khoảng thời gian này để quan sát tình huống phụ cận, cuối cùng nàng khẳng định nơi đây không có nguy hiểm, nếu thật sự có nguy hiểm thì cũng chỉ nằm ở trong khu hàng kia mà thôi. Mộc Hàm nhìn đồng hồ, bây giờ là 7:05, nàng mở cửa xe đi về phía kho hàng, địa điểm giao ước chính là kho hàng số 9. Cửa kho hàng số 9 đã mở nhưng bên trong không có gì, có những hàng tồn bên trong bị vứt lại lộn xộn, còn có những vật dụng của các công trường bên cạnh, ví dụ như gạch đá xi măng. Nhưng không ai trông coi, dù sao đây là những thứ không đáng tiền và rất nặng, bình thường cũng chẳng ai thèm trộm. Bây giờ là buổi tối nhưng kho hàng cũng không quá tối. Vì cách đó không xa có đèn công trường rất sáng chiếu sang, những lỗ hổng trên kho hàng cũng làm cho ánh sáng chiếu vào rực rỡ. Đừng nhúc nhích. Mộc Hàm vừa tiến vào thì nghe được một tiếng quát khẽ, âm thanh khàn khàn, nàng nghe thấy rõ, đó là giọng điệu của chuột số 3. Dù Mộc Hàm biết đối phương là chuột số 3 nhưng cũng không tùy tiện cho đối phương nắm giữ sinh mệnh của mình. Vì vậy khoảng khắc khi đối phương mở miệng thì nàng đã đạp phiêu miêu bộ lách sang một bên và rút súng chĩa vào đối phương. Lúc này nàng đã nhìn rõ đối phương, nếu căn cứ vào tướng mạo thì rõ ràng là đặc cơ O, G, N, nằm vùng chuột số 3 của địa tổ. Buông súng, tôi là Mộc Hàm. Mộc Hàm khẽ quát, đối phương lúc này đang chĩa súng vào nàng. Đưa giấy chứng nhận ra. Chuột số 3 cũng không buông súng, hắn khẽ quát. Mộc Hàm cầm giấy chứng nhận ném sang cho chuột số 3, sau đó người này xem qua rồi hạ súng. Cho cô, đây là kế hoạch tập kích. Chuột số 3 lấy ra một chiếc ướp đưa cho Mộc Hàm. Mộc Hàm vươn tay định nhận, đúng lúc nàng đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm, nàng khẽ quát. Cẩn thận, đùng, tiếng súng vang lên. Thiên thủ Tu La, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 668, bấy dập. Một hàm nhanh chóng tránh ra, đồng thời nàng kéo chuột số 3 xuống, viên đạn bắn xuống đất, xem như thất bại. Bên trên, Mộc Hàm nhanh chóng nói một câu, sau đó nàng chĩa súng lên phía trên bắn hai phát, đồng thời còn nhanh chóng chạy trốn vào trong kho hàng. Bên trong không xa có một đống đá, nàng có thể dùng nói làm công sự che chắn. Chuột số 3 cũng nhanh chóng bắn 4-5 phát súng lên nóc kho hàng, sau đó hắn chạy đến bên cạnh Mộc Hàm, hắn chất vấn. Cô bị theo dõi sao? Là anh bị theo dõi. Mộc Hàm tức giận nói, nàng quả thật tự ít không có ai theo dõi mình. Trước đó nàng đã sớm quan sát tình huống, cũng căn bản không thấy có người trên kho hàng. Vì vậy chỉ có một khả năng, đối phương đến trước và chờ sẵn. Nhưng nàng nghĩ mãi mà không hiểu, nếu mục tiêu của đối phương là chuột số 3, như vậy phải ra tay trước đó mới đúng chứ. Đối phương hoàn toàn có thể ra tay trước khi nàng đến. Không thể. Chuột số 3 quả quyết chối bỏ. Tôi rất cẩn thận, sẽ không có ai theo dõi. Bây giờ tranh luận điều này cũng không có ý nghĩa. Mộc Hàm mất kiên nhẫn. Đưa ướp cho tôi. Chuột số 3 có chút chần chừ, cuối cùng cũng đưa ướp cho Mộc Hàm. Mộc Hàm cất ướp thật kỹ, sau đó nàng nói với chuột số 3. Anh yểm hộ cho tôi sẽ lao ra trước. Còn tôi thì sao? Chuột số 3 tức giận nói. Cô để tôi chết ở đây sao? Ai bảo anh ở đây chờ chết? Mộc Hàm có chút không vui. Tôi sẽ đi vòng sang bên kia xử lý kẻ địch. Được, cứ làm như thế. Chuột số 3 lập tức đồng ý. Mộc Hàm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chuột số 3. Đây thật sự là đặc công nằm vùng ở tổ chức khủng bố của địa tổ à? sao nàng lại có chút cảm giác kỳ lạ như vậy. Nhưng Mộc Hàm cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ có thể nghĩ rằng chuột số 3 đa nghi quá mức mà thôi. Chuẩn bị 3, 2, 1. Mộc Hàm khẽ hạ giọng nói. Hành động. Mộc Hàm bắn người chạy ra, nàng đạp phiêu miêu bộ chạy về phía cửa kho hàng. Đùng, đùng, đùng. Sau lưng Mộc Hàm vang lên những tiếng súng vang dội. Một cảm giác nguy hiểm bùng lên, Mộc Hàm cảm thấy một luồng sát khí từ phía sau vọt đến. Nàng dùng phiêu miêu bộ né sang một bên theo bản năng. Đúng lúc này một viên đạn bỏng rát phóng xẹt qua tay nàng. Đùng đùng. Mộc Hàm nổi súng bắn trả. Nàng xoay người lại và thấy gương mặt dữ tợn của chuột số 3. Vừa rồi nổ súng không phải là ai khác, chính là chuột số 3. Thì ra anh mới thật sự là gián điệp. Mộc Hàm đã trốn đến đằng sau một đống đá khác. Giọng điệu nàng rất tức giận. Nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao mình sinh ra cảm giác quái lạ. Thì ra đây là một cái bẫy. Tôi không phải gián điệp. Giọng điệu khàn khàn của chuột số 3 vang lên. Nhưng cô không đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng địa tổ. Tôn Bác Văn cho anh đến giết tôi, có phải vậy không? Mộc Hàm cũng không ngốc, nàng nghe những lời của chuột số 3 thì lập tức nghĩ ra vấn đề. Mộc Hàm, cô không cần quan tâm, đến khi chết thì Diêm Vương sẽ nói cho cô biết đáp án. Chuột số 3 hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn nả súng về phía Mộc Hàm. Viên đạn xẹt qua đầu Mộc Hàm, nàng cũng không bắn trả, vì nàng biết mình không còn nhiều đạn. Trong đây ngoài chuột số 3 thì vẫn còn ít nhất một kẻ địch khác. Trước đó nàng cho rằng mình hại đối một, bây giờ thì ngược lại, nàng một đối hai, thậm chí đối phương không phải chỉ có hai người. Mộc Hàm nhìn tay trái mà không khỏi thầm kêu may mắn, may mà bộ pháp của chồng quá tốt, hơn nữa nàng được chồng tẩy tủy, vì vậy mà lúc này thân pháp rất linh hoạt. Vì thế mà chuột số 3 dù nổ súng sau lưng lại rất bất ngờ, nhưng nàng vẫn tránh khỏi viên đạn, chẳng qua chỉ bị chảy ra mà thôi. Dù tay trái của Mộc Hàm có hơi đau, cũng đổ máu, nhưng điều này không sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng, căn bản không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của nàng. Như vậy kế hoạch tập kích là giả sao? Mộc Hàm lớn tiếng hỏi, nàng lấy điện thoại ra. Ngay sau đó nàng chợt phát hiện nơi này không có sóng điện thoại, xem ra tín hiệu điện thoại đã bị đối phương cắt mất, người này căn bản không cho nàng cơ hội cầu cứu. Nếu cô không đến thì đó là sự thật. Chuột số 3 cười lạnh một tiếng. Mộc Hàm, cô thôi thì nhận mệnh đi, hôm nay cô nhất định phải chết. Hèn hạ. Mộc Hàm mắng một câu. Nàng hiểu ý của chuột số 3, nếu nàng không trúng kế, như vậy sẽ có một sự kiện tập kích, sau đó nàng nhất định sẽ phải gánh vác trách nhiệm. Dù là thế nào thì nàng cũng chẳng có kết cục tốt. Đùng đùng. Chuột số 3 không nói gì, hắn bắn Mộc Hàm hai lượt, nhưng hắn vẫn không để bắn trúng. Mộc Hàm ngẩng đầu nhìn lên kho hàng. Nàng muốn tìm được tung tích của kẻ địch. Nếu không có địch thì nàng tin mình có thể dễ dàng giết chết chuột số 3. Nhưng vì phía trên có người nên nàng cũng không dám làm ra những hành động thiếu suy nghĩ. Đùng. Đúng lúc này tiếng súng vang lên, âm thanh từ bên trên. Á. Một tiếng hét thảm vang lên, âm thanh từ miệng của chuột số 3. Mộc Hàm không khỏi ngây người, chuyện gì xảy ra? Chuột số 3 và tay súng trên kia không phải cùng một nhóm sao? Chẳng lẽ nàng lầm? Thực tế trên kia vẫn còn một người không cùng nhóm với chuột số 3. Đùng. Đúng lúc này trên nóc kho hàng lại vang lên một tiếng động lớn. Mộc Hàm ngẩng đầu nhìn, bên trên có một lỗ hổng lớn, một bóng người cao lớn nhảy xuống. Đùng đùng đùng. Mộc Hàm nổ súng không chút do dự, nàng bắn lên không. Nhưng đáng tiếc dù đối phương ở trên không cũng chẳng có động tác tránh né, nhưng mãi đến khi đối phương hạ xuống đất thì nàng vẫn chưa bắn trúng. Cũng vì như vậy mà lúc này trong súng của nàng không còn viên đạn nào. Mộc Hàm tiểu thư, cô hết đạn rồi chứ? một âm thanh khá lớn vang lên. Cô không còn đạn cũng tốt, chúng ta chiến đấu công bằng, tôi đảm bảo sẽ không còn ai mổ súng. Một hàm có chút chần chừ, cuối cùng nàng cũng lách mình ra. Dưới ánh đèn vàng, nàng có thể thấy đối phương là một người đàn ông châu Á hơn 30, nhưng có lẽ không phải là người Hoa. Người này rất cao, làn da trắng tinh, thậm chí có chút cảm giác tái nhợt, trên mặt mang theo nụ cười. Nhưng Mộc Hàm có thể cảm nhận được người đàn ông này có sát khí, hơn nữa sát khí không phải tự nhiên sinh ra, phải là người hai tay đầy máu mới được như vậy. Anh là ai? Mộc Hàm mở miệng hỏi, đồng thời nàng không khỏi nhìn xuống dưới chân người đàn ông, nơi đó là thi thể của chuột số 3. Thiên thủ Tu La, hồ hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 669, Hắc Ám Vương Tử. Tôi là Satan. Người đàn ông cao lớn mỉm cười. Họ Sa, tên Tan, không phải là Satan của các nước phương Tây. Satan. Một hàm khẽ nhíu mày, nàng tất nhiên có nghe qua cái tên Satan, nhưng nó là ma vương trong truyền thuyết của người phương Tây. Còn hiện thực, đây là lần đầu tiên nàng nghe nói có người tên là Satan. Hơn nữa người này họ Sa tên Tan, điều này cực kỳ vượt dị. Có lẽ một hàm tiểu thư cũng chưa từng nghe qua cái tên của tôi, nhưng điều này cũng là bình thường. Satan mỉm cười. Trên đời này có rất nhiều người nghe qua tên tôi, nhưng bọn họ vừa được nghe thì vùi đầu vào sự nghiệp của đại ma vương Satan vĩ đại, không kịp nói tên tôi cho người khác biết. Một hàm khẽ hừ một tiếng. Anh nói những người nghe qua tên mình đều đã chết sao? Một hàm tiểu thư, bọn họ chỉ đi qua thế giới bên kia mà thôi, ở bên kia có lẽ bọn họ sẽ sung sướng hơn. Satan cười nhạt. Cuối cùng bọn họ có hạnh phúc hay không, cô sẽ biết nhanh thôi. Có lẽ anh cũng sẽ nhanh chóng được biết. Một hàm thản nhiên nói. Không bằng trước khi anh đi sang bên đó hãy nói cho tôi biết, ai bảo anh đến giết tôi. À, Mary tiểu thư nói tôi đến giết cô. Satan cười tủm tỉm nói. Một hàm chợt sững sờ. Mary tiểu thư? Mary tiểu thư nào? Chính là Mary tiểu thư mà ai cũng biết. Satan dùng giọng không nhanh không chậm nói. Quốc gia các người có câu, Mary tiểu thư không phải là vạn năng, nhưng nếu không có thì sẽ chẳng làm được gì. Một hàm cuối cùng cũng hiểu cái gọi là Mary tiểu thư chẳng qua chỉ là tiền. Thì ra anh là sát thủ. Một hàm có chút khinh thường. Đúng vậy, tôi là sát thủ. Satan mỉm cười. Nhưng một hàm tiểu thư có lẽ đã từng nghe qua một cái tên, trong giới sát thủ người ta gọi tôi là Hắc Ám Vương Tử. Cái gì? Vẻ mặt một hàm chợt biến đổi. Anh là Hắc Ám Vương Tử? Một hàm tiểu thư quả nhiên đã từng nghe nói đến tên tôi. Satan càng cười sáng lạn. Nói thật, tôi còn chưa từng giết người phụ nữ nào xinh đẹp như một hàm tiểu thư. Điều này cũng làm cho tôi cảm thấy không đành lòng. Nhưng người ta ra giá quá cao, tất nhiên một hàm tiểu thư cũng rất đáng giá đồng tiền bát gạo. Tôi muốn biết mình có giá bao nhiêu. Một hàm khẽ hít vào một hơi, nàng chậm rãi hỏi. Nàng đang cố gắng bảo trì sự trấn tĩnh. Bốn chữ Hắc Ám Vương Tử làm nàng chấn động. Trong giới sát thủ hầu như không ai biết rõ cái tên Satan, vì vậy khi hàm nghe được cái tên như vậy thì cũng không quan tâm, chỉ xem đối phương là một kẻ địch tầm thường. Nhưng bây giờ nàng mới biết kẻ địch này tuyệt đối không bình thường, Hắc Ám Vương Tử, giới sát thủ không ai không biết cái tên này. Hắc Ám Vương Tử chính là đệ nhất sát thủ trên thế giới, hắn chiếm lấy vị trí này đã được hơn 10 năm. Nghe nói trước nay chưa từng có ai thoát khỏi tay hắn, trước nay cũng không ai biết bộ dạng của Hắc Ám Vương Tử, vì người gặp Hắc Ám Vương Tử phần lớn đều đã chết. Một hàm tiểu thư, tôi vinh hạnh nói cho cô biết thân thể của cô có giá 100 triệu, hơn nữa còn là 100 triệu đô la. Satan mỉm cười. Tôi từng tiếp nhận trên 100 nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ có giá trị cao như vậy cũng là lần đầu tiên có được. Vì vậy dù tôi cảm thấy với gương mặt vơ, dáng người của Mộc Hàm tiểu thư thật ra không phải chỉ đáng giá số tiền kia, nhưng nếu tôi giết chết cô, với 100 triệu đô la thì tôi có thể tìm được 1.000 người đẹp. Tuy các cô ấy không đẹp như Mộc Hàm tiểu thư, nhưng con người của tôi cũng không phải ít hoàn mỹ, vì vậy thiếu hụt một chút cũng không sao. Anh cho rằng anh thật sự có thể giết được tôi sao? Mộc Hàm cười nhạt một tiếng. Tôi nghĩ đêm nay anh sẽ chính thức là Hắc Ám Vương tử, Satan trong địa ngục sẽ đón chào tiểu Satan đến định cư. Mộc Hàm tiểu thư rất tự tin, tôi rất vui. Nụ cười trên mặt Satan lại càng sáng lạn. Giết người đối với tôi không những là nghề nghiệp, đồng thời còn là một thú vui. Vì vậy nếu năng lực của mục tiêu quá kém thì sẽ đả kích hứng thú của tôi. Rất tốt, tôi cũng không hy vọng đối thủ của mình quá kém. Mộc Hàm khẽ nói một câu, sau đó nàng đột nhiên hành động, bắt đầu chủ động công kích. Trước đó không lâu Mộc Hàm đã từng gặp ám giả tinh linh Ngài Vi Nhi xếp hàng thứ 3 trong thế giới sát thủ. Lúc đó nàng đối mặt với Ngài Vi Nhi cũng chỉ biết chạy trốn. Rõ ràng lúc này Hắc Ám Vương tử Satan kia còn mạnh hơn cả Ngài Vi Nhi. Nhưng lúc này Mộc Hàm không kinh hoàng, đơn giản là xưa không bằng nay. Nàng tin với thực lực bây giờ của mình chưa hẳn sẽ không thể đánh bại Hắc Ám Vương tử sát thủ đệ nhất thế giới này. Có lẽ Mộc Hàm cũng không đủ tự tin với chính mình, nhưng nàng tin đàn ông của mình, năng lực của nàng đến từ chồng, nàng tin chồng, nàng tin có sự trợ giúp gián tiếp của chồng, nàng đánh bại Hắc Ám Vương tử cũng không phải mộng tưởng. Tốc độ của Mộc Hàm rất nhanh, tuy nàng không có súng nhưng không có nghĩa là trên người nàng không có vũ khí. Trước kia nàng chiến đấu giáp lá cà rất kém. Vì vậy trên người ngoài súng thì vẫn còn mang theo vũ khí khác, nhưng bây giờ thì khác, sức chiến đấu áp sát của nàng đã mạnh hơn cả kỹ thuật bắn súng, vì vậy nàng cũng chuẩn bị cho mình một thanh dao găm cực kỳ sắc bén. Một hàm đạp phiêu miêu bộ rồi hiện ra bên cạnh Satan, chỉ trong khoảnh khắc, nàng cầm dao găm bổ vào họng đối phương. Tất nhiên nàng sẽ không chừa ra đường sống, sẽ hoàn toàn để đối phương phải chết. Thân thủ của Mộc Hàm tiểu thư quả nhiên bất phàm. Giọng nói của Satan vang lên, nhưng âm thanh của hắn lại xuất hiện sau lưng Mộc Hàm. Hắn dùng tốc độ cực nhanh tránh khỏi đòn tấn công của Mộc Hàm, sau đó lại di chuyển ra sau lưng nàng. Hắn vừa nói lời tán thưởng vừa đấm thăng vào lưng nàng. Mộc Hàm không quay đầu lại, nàng giẫm chân sang một bên, người hơi nghiêng, dao găm phóng ra. Vì vậy mà Satan không thể không thu đấm, bắt buộc phải đá về phía nàng. Hai người tôi đến anh đi, khoảnh khắc sau đã tấn công nhau vài chục lần, nhưng trong cả quá trình thì không ai đụng vào được chéo áo của đối phương. Tốc độ của hai người là quá nhanh, khó phân cao thấp, ai cũng có thể né tránh khi đối phương tấn công. Nhưng bây giờ Mộc Hàm càng có thêm niềm tin, xem ra cái gọi là sát thủ đệ nhất thế giới cũng không quá lợi hại như suy nghĩ của bao người. Nhưng Satan này không tính là ám sát, hắn lựa chọn phương pháp giết người ngoài ánh sáng. Dù sao khi sát thủ tiến hành ám sát thì thường lựa chọn cách thức bất ngờ, dù không phải là đối thủ của mục tiêu cũng có cơ hội giết chết đối phương, thậm chí chỉ cần ở phương xa bắn một viên đạn, như vậy cũng có thể đưa mục tiêu lên thiên đường. Nhưng Mộc Hàm cũng hiểu, nếu hai bên cứ tiếp tục chiến đấu như vậy thì không tốt, vì nàng không biết bên trong nhà kho này còn bẫy sập nào không. Nếu chuột số 3 thật sự là do Tôn Bác Văn phái đến, như vậy Tôn Bác Văn đâu rồi? Tôn Bác Văn không thể không quan tâm đến chuyện này được. Phải nhanh chóng giải quyết Satan rồi rời khỏi đây ngay. Mộc Hàm lập tức đưa ra quyết định, nàng cần phải rời khỏi nhà kho này và vào xe, chỉ cần quay lại xe thì nàng coi như an toàn. Thiên thủ Tu La.